Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, chương 103 lạc sinh ăn cái gì bộ dáng đó là thật là đẹp mắt, thật mê người, ở bình phàm vô kỳ đồ ăn, dừng ở nàng trong miệng, giống như đều đặc biệt ăn ngon giống nhau. Không tự giác liền gợi lên ngươi dạ dày chung thèm trùng, đánh thức ngươi muốn ăn. Sau đó bất chi bất giác, ngươi xem nàng ăn, chính mình cũng sẽ ăn xong so ngày thường càng nhiều đồ vật. Lần này Vương Chiêu Quân sinh nhật tiệc tối, hệ Ngân Hà Johnson tiên sinh cũng ở. Cố Hoài cũng là tưởng ở hôm nay làm lạc sinh cùng hắn thấy một mặt, tranh thủ hệ Ngân Hà cái này đại ngôn. Chúng ta muốn qua bên kia thấy Johnson tiên sinh. Các ngươi đâu? Cố Hoài hỏi Dư Tú bọn họ. Dư Tú vút ve một chút ngón tay, nói, các ngươi đi thôi, ta cùng Chiêu Quân đi trong hoa viên ngồi ngồi, thuận tiện tiêu tiêu thực. Cố Hoài gật đầu. Lạc sinh cúi đầu xem ngồi ở ghế trên không hé răng Dư Kiều, hỏi, Kiều Kiều, ngươi đâu? Kiều Kiều, Kiều Kiều, như vậy thân mật kêu ta, ta và ngươi một chút đều không thân. Dư Kiều đạm đạm cười, tay vỗ về chơi đùa tấn gian hoa hồng đỏ, tư thái yêu nhã, cười nói, ta cảm thấy nơi này cảnh sắc khá tốt, tính toán lại ở chỗ này ngồi một chút, nơi này cảnh sắc hảo. Lạc sinh nga một tiếng. Nghĩ thầm đại khái Dư Kiều thẩm mỹ chính là khác hẳn với thường nhân, cũng không ở nhân ra miệng vết thương thượng giải muối. Thập phần hảo tâm nói, nơi này cảnh sắc đích xác không tồi, vậy ngươi chậm rãi thưởng thức a. Chờ lạc sinh bọn họ vừa ly khai, Dư Kiều lập tức liền che lại bụng, nhe răng trợn mắt, vừa rồi một cái không cẩn thận giống như ăn no căng. Johnson tiên sinh là U quốc người, tóc vàng mắt xanh, người phương Tây mặt mày thâm thúy, nhìn qua cùng đông phương người có chút bất đồng, nhưng là này cũng không thể che giấu Johnson anh tuấn mê người. Hắn như là từ Y quốc đi ra thân sĩ, thân xuyên màu đen tây trang, tay cầm một cây nạp đá quý quải trượng, anh tuấn mê người. Johnson tiên sinh, Cố Hoài đi qua đi, cùng hắn bắt tay. Johnson thấy Cố Hoài hai mắt rõ ràng sáng ngời, chờ cầm Cố Hoài tay, hắn lấy một loại khôi hài hài hước ngữ khí khoa trương nói, Cố, thật là đã lâu không thấy a. Các ngươi rét quốc người có câu nói như thế nào? Một ngày không thấy như cách tam thu. Ta vẫn luôn rất tưởng niệm ngươi a. Cố Hoài khóe miệng hơi trừ, giải thích nói, ngoặc kép, Johnson tiên sinh, một ngày không thấy như cách tam thu. Đây là hình dung nam nữ chi gian tưởng niệm chi tình, không thể tùy tiện dùng nga. Johnson nhíu mày, nói, cố ngươi biết đến, các ngươi rét quốc ngôn ngữ, thật sự là bác đại tinh thâm. Còn có cái gì thành ngữ ngạn ngữ, nhiều âm từ, nga không, này đối ta thật sự là quá khó khăn. Hắn dùng biệt nữ hữu ngữ khí nói chuyện, nhưng là thực hiển nhiên đây là cái tính tình rộng rãi nam nhân. Johnson thấy Cố Hoài bên người lạc sinh, hai mắt hơi hơi trừng lớn, kinh ngạc cảm thán nói, nga, Angel. Hắn đi đến lạc sinh trước người, lấy một loại cực kỳ khách khí thân sĩ thái độ, duỗi tay bắt lấy lạc sinh tay, cho nàng tới một cái hôn tay lễ, nhẹ giọng nói, thật là một vị mỹ lệ cô nương, ngươi là Đông Phương Angel sao? Lạc sinh bị hắn khoa trương ngữ khí đậu cười, tươi cười tươi đẹp kiều mỹ, chính như xuân hoa rực rỡ giống nhau tốt đẹp. Johnson tức khắc lại là một trận kinh ngạc cảm thán. Cố Hoài giới thiệu nói, Johnson tiên sinh, đây là ta sư muội lạc sinh. Lại cúi đầu cùng lạc sinh nói, Sinh sinh, đây là Johnson tiên sinh, là hệ ngân hà Á Châu khu người phụ trách. Lạc Sinh xách theo làn váy hơi hơi một khuất, cười nói, Johnson tiên sinh ngài hảo. A Hoài thường xuyên chiều ta nói lên ngươi, ngài cũng là cái anh tuấn nam nhân. Johnson lãng nhiên cười nói, mị lệ Enzo, ngươi quả thực là trời cao lần trước xuống dưới chân bảo, mỹ lệ cực kỳ. Cố, ngươi vị này sư muội mỹ đến giống như là tinh linh giống nhau. Phương Tây người từ trước đến nay nhiệt tình sang sảng, bọn họ cũng không sẽ buồn xỉn chính mình khen, mà bọn họ cũng không am hiểu khiêm tốn. Bọn họ khích lệ, đó là phát ra từ nội tâm. Money hôm nay Lạc Sinh trang điểm đến kỳ thật rất là điệu thấp. Hôm nay vai chính không phải nàng, nàng lại như thế nào cũng không thể đoạt đi vai chính quang mang đi. Nhưng là đã là như thế, nàng ngoại hình bãi tại nơi đó, giống như là một viên minh châu giống nhau, khí chất như hoa, đứng ở nơi đó liền chớp động ôn nhuận vô hại, mỹ lệ mê người quang mang, cặp mắt cá chân váy dài kiều diễm uốn lượn, nhan sắc là màu xanh nhạt, ánh nàng cặp kia sạch sẽ thanh triệt hai trong mắt, cùng này phù hoa yến hội so sánh với, chính như đồng cỏ xanh lá bên trong tinh linh, tươi mát sạch sẽ, xinh xắn, giống như một đóa nụ hoa đãi phóng nụ hoa giống nhau. Không hề nghi ngờ, tại đây đại sảnh bên trong, nàng vẫn cứ là vô số người tiêu điểm. Nếu không phải Cố Hoài vẫn luôn ở bên người nàng, sợ là sớm đã có người tới tìm nàng đến gần. Cố Hoài nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, hắn liền biết Lạc Sinh mỹ lệ sẽ làm Johnson kinh ngạc cảm thán. Johnson tiên sinh, ta nghe nói các ngươi hệ ngân hà đang tìm Á Châu khu người phát ngôn, ngài xem xinh xinh thế nào? Cố Hoài cùng Johnson là quen biết cũ, hắn cũng không có cất giấu, trực tiếp đã nói lên chính mình ý đồ đến. Johnson ánh mắt vẫn luôn liền ở Lạc Sinh trên người, giấu không được hắn trong ánh mắt thưởng thức. Này phân thưởng thức không quan hệ nam nữ tình dục, chỉ là đối với một loại mỹ lệ sự vật đơn thuần kinh ngạc cảm thán. Nghe được Cố Hoài nói, hắn hiểu rõ, hệ ngân hà đại ngôn, vô số người đều là nhìn chằm chằm, có bức cách có trọng lượng, có cái này đại ngôn, thân phận đều có thể lại đề cao một cái cấp bậc. Johnson nói, ta cảm thấy Lạc tiểu thư thập phần xinh đẹp, ngoại hình khí chất cũng thập phần hoàn mỹ, ta thập phần vừa ý nàng, nhưng là, hệ ngân hà người phát ngôn vấn đề cũng không phải ta một người có thể quyết định. Cố Hoài vui sướng cười nói, đây là tự nhiên, ta cũng không nghĩ tới làm Johnson tiên sinh khó xử, ta chỉ là hy vọng ngài có thể cho xinh xinh một cái cơ hội. Rốt cuộc, hệ ngân hà là một cái đại nhãn hiệu, cái này đại ngôn, đối với xinh xinh tới nói, cũng là một cái thực tốt cơ hội. Hắn nho nhỏ nịnh hót một chút hệ ngân hà cái này thẻ bài. Thực rõ ràng, đối với hắn câu này khen, Johnson cảm giác thực vui sướng. Hắn nửa đời người đều ở hệ ngân hà công tác, đối cái này nhãn hiệu có thật sâu lòng trung thành cùng với vinh dự. Cả Money Lạc Sinh giống như cười, này cười quả thực muốn hoảng hoa Johnson mắt, nàng tươi cười thực bình tĩnh, nhưng là trong đó lại mang theo đối chính mình thật sâu tự tin. Nói, ta tin tưởng, ta tuyệt đối là nhất thích hợp hệ ngân hà người phát ngôn. Johnson lấy lại tinh thần, nghe vậy liền cười, ta thích tự tin người. Hắn dừng một chút nói, ngoặc kép, ta sẽ trở về cùng chúng ta nhân viên công tác thương lượng một chút. Nếu có thể, ta cũng hy vọng có một ngày có thể có cơ hội cùng Lạc tiểu thư cộng sự. Cố Hoài gọi lại một cái người hầu, từ trong tay hắn trên khay lấy tam ly rượu, một ly đưa cho Johnson, cười nói, ta cũng hy vọng Sinh Sinh có thể được đến cơ hội này. Chu Uyển Tâm cũng tham gia chính mình cái này học sinh tiểu học sinh nhật tiệc tối, lấy lão sư thân phận, vừa tiến đến liền đã chịu vương gia người nóng bỏng hoan nghênh. Làm địa vị không thấp vũ giả, nàng cũng là có chính mình nhân mạch. Này đại sảnh bên trong, rất nhiều có trọng lượng nhân vật đều cùng nàng là quen biết cũ. Thấy nàng một đám đều nhiệt tình đi lên chào hỏi. Đặc biệt là những cái đó trong nhà có hài tử người, đều hy vọng có thể làm nàng chỉ đạo chính mình hài tử. Lạc Sinh thấy lão sư, tự nhiên là muốn đi cấp lão sư chào hỏi. Lão sư, Lạc Sinh ngoan ngoãn kêu một tiếng. Nàng là thật sự đem Chu Uyển Tâm đương trưởng bối xem. Tuy rằng nói lên thực tế tuổi tới, nàng so Chu Uyển Tâm muốn lớn hơn rất nhiều. Chu Uyển Tâm nói, vừa vặn, đợi chút ngươi liền vẫn luôn đi theo ta. Ta giới thiệu một ít người cho ngươi nhận thức. Lạc Sinh ngoan ngoãn gật đầu, nhìn quả thực ngoan ngoãn cực kỳ. Chu Uyển Tâm không nhịn xuống ở nàng trên đầu sờ sờ, liền kém nói một câu hảo ngoan hảo ngoan. Vương Chiêu Quân cùng Dư Tú từ bên ngoài tiến vào liền thấy nhà mình lão sư, thập phần vui vẻ nói, lão sư, ngài đã tới. Nàng lôi kéo Dư Tú, có chút ngượng ngùng giới thiệu nói, lão sư, đây là ta vị hôn phu Dư Tú. Nàng bộ dáng này liền cùng lôi kéo tiểu bạn trai thấy gia trưởng không có gì hai dạng khác biệt. Chờ mong ngượng ngùng, Dư Tú thập phần khách khí có lễ kêu một tiếng, lão sư. Chu Uyển Tâm nhìn Dư Tú, ôn hòa tươi cười hơi hơi thu thu, nói, Dư gia đại thiếu gia, ta nghe qua, tuổi trẻ tài cao, chính là không ít cô nương ý chung nhân, không nghĩ tới, thế nhưng là Chiêu Quân vị hôn phu, vương gia cùng Dư gia chuyện lớn như vậy, ta như thế nào một chút cũng chưa nghe nói qua. Dư Tú nhướng mày, Vương Chiêu Quân đi vãn Chu Uyển Tâm tay, cười nói, đây là đánh tiểu liền đính hạ việc hôn nhân, ta lúc trước còn nhỏ, liền không tuyên dương đi ra ngoài. Chu Uyển Tâm gật đầu, không có tiếp tục cái này đề tài, cùng Vương Chiêu Quân nói, ngươi trước mang ta đi gặp ngươi cha mẹ đi, tới vương gia, tự nhiên muốn đi trước trông thấy chủ nhân. Vương gia cha mẹ đối Vương Chiêu Quân lão sư kia tự nhiên là khách khí nhiệt tình. Vương mẫu cũng là học vũ, tự nhiên biết Chu Uyển Tâm ở vũ đạo giới địa vị, nói là đệ nhất nhân kia cũng là không quá. Lúc trước biết Vương Chiêu Quân trở thành nàng học sinh, vương mẫu hoàn toàn là không dám tin tưởng. Sau lại mới biết được, nàng hoàn toàn bị mù miêu gặp phải chết chuột, dính Lạc Sinh quang. Nghĩ vậy, vương mẫu nhìn Lạc Sinh ánh mắt càng thêm từ ái. Cô nương này, vừa thấy chính là có phúc khí. Phía sau thời gian, Lạc Sinh vẫn luôn đi theo Chu Uyển Tâm ni. Chu Uyển Tâm nhân mạch quảng, cho nàng giới thiệu không ít người. Chỉ là đến cuối cùng, Lạc Sinh một cái cũng chưa nhớ kỹ, chỉ thu hoạch một đống lớn danh thiếp, rất nhiều đều là nàng lão sư bạn tốt. Đại Lạc Sinh ngữ khí ăn nói nhỏ nhẹ, thái độ thập phần hảo. Cố Hoài ở một bên nhìn nàng bị Chu Uyển Tâm kéo đến trong đám người, tươi cười thẹn thùng ngoan ngoãn, nhưng là nếu là quen thuộc nàng người liền sẽ phát hiện, nàng hiện tại biểu tình kia gọi là vẻ mặt mờ mịt. Bất quá tuy rằng Lạc Sinh không nhận biết người, nhưng là tuổi đại kêu ra ra nãi nãi, thượng nhẹ kêu thúc thúc a di, luôn là không sai. Ngoặc kép, đây là Tôn Lỗi, Tôn lão sư, hắn cũng là làm âm nhạc. Sinh Sinh còn không qua tới gặp qua Tôn lão sư. Chu Uyển Tâm mang theo Lạc Sinh đi vào một cái lão nhân trước mặt, Ý cười ngâm ngâm chiều Lạc Sinh giới thiệu nói. Nghe vậy, Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, nói, là cho Lục Rừng Rậm Phổ Nhạc Tôn Lỗi sao? Lục Rừng Rậm là một đầu nhi đồng ca, làn điệu vui sướng tươi đẹp, khúc giữa cái loại này sức cuốn hút. Lạc Sinh chỉ nghe xong một lần, liền nhịn không được kinh ngạc. Này bài hát bên trong cái loại này sung sướng thiên chân, thập phần hảo, chính là ca hát người sướng đến không được tốt lắm, sức cuốn hút không đủ cường, không có biểu hiện ra cái loại này hoạt bát vui sướng cảm xúc tới. Tôn Lỗi có chút kinh ngạc, mỉm cười hỏi, Lạc tiểu thư nghe qua Lục Rừng Rậm, ngoặc kép, nhẹ nhàng dòng suối nhỏ, màu xanh biếc tinh linh, lam lam không trung, bạch bạch vân, vui sướng chim chóc, bơi lội cá. Lạc Sinh nhẹ nhàng ngâm nga này bài hát, Lục Rừng Rậm từ thập phần đơn giản, nhưng là lại dùng đơn giản từ ngữ hướng đại gia triển lãm một bộ màu xanh biếc rừng rậm bên trong mỹ lệ cảnh tượng, lại xứng với cơ hồ có thể nói tinh diệu làn điệu, làm này bài hát trong lúc nhất thời thịnh hành toàn bộ Z quốc, thậm chí ở nước ngoài cũng là thập phần có danh tiếng. Hơn nữa làn điệu cũng không phức tạp, lại là thực tốt hơn khẩu. Người nghe qua một lần, trong miệng không tự giác mà liền sẽ bắt đầu ngâm nga này bài hát, liên quan một ngày tâm tình đều sẽ hào lên. Từ Lạc Sinh trong miệng sướng ra tới Lục Rừng Rậm, thanh âm trong trẻo, làn điệu vui sướng nhu mỹ, như là thanh triệt suối nước róc rách chảy qua trong lòng. Cuối cùng chỉ còn lại có không tự giác liền trở nên bình tĩnh ấm áp tâm tình. Ở nàng tiếng ca bên trong, người tựa hồ cũng thấy màu xanh biếc đại thụ, róc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ, bạch bạch như là đại đóa kẹo bông gòn mây trắng, đang ở hót vang ca sướng chim nhỏ. Ở thanh có thể thấy được đế nước sông bên trong đong đưa cái đuôi cá. Này hết thảy, liền cùng chuyện cổ tích miêu tả cảnh tượng giống nhau, làm người không tự giác liền tưởng khóe miệng dơ lên, tâm tình vui sướng cực kỳ. Lạc Sinh sướng vài câu, trên mặt biểu tình cũng là vui sướng tươi đẹp, tràn ngập ấm áp. Tôn Lỗi hơi hơi nhắm hai mắt, này bài hát là hắn làm, khúc hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, liền tính không cần tự hỏi, hắn cũng có thể hử ra này quen thuộc làn điệu tới. Trời xanh mây trắng, rừng rậm dòng suối nhỏ, ôm tùng quả đưa thư, hết thảy đều tràn ngập bồng bột sinh mệnh lực. Đây là hắn Lục Rừng Rậm, hắn Tôn Lỗi Lục Rừng Rậm. Lúc trước này bài hát tìm chính là khi đó nhất hỏa một vị nữ ca sĩ sướng. Từ trước đến nay này đây điềm mỹ thanh âm nổi danh, mà này đầu Lục Rừng Rậm, một bá gia liền dẫn tới vô số người tranh nhau sướng lên. Chính là Tôn Lỗi chính mình lại không quá vừa lòng. Cái loại này dính nhớp làm như bọc mật đường âm sắc, ngược lại là làm người xem nhẹ khúc bản thân điềm mỹ. Chỉ là muốn nói loại nào thanh âm càng thích hợp, Tôn Lỗi cũng không nói lên được. Mà hiện tại nghe được Lạc Sinh tiếng ca, hắn minh bạch, chính là như vậy, thanh tuyến nhất thích hợp, trong trẻo dứt khoát, giống như là tiếng ca hóa thành âm phù, một đám chui vào người tâm khảm đi, làm người tâm tình theo âm phù cao thấp mà phập phồng. Mà Lục Rừng Rậm này bài hát, không có đặc biệt thấp âm, cũng không có đặc biệt cao âm, khúc giống như là trong hồ nước nhẹ nhàng lay động thủy, âm điệu bằng phẳng, tràn ngập ấm áp hương vị. Tiếng ca dừng lại, chính là dư âm lại còn ở trong óc chi quanh quẩn không ngừng, ấm áp âm phù ở ngươi khóe miệng nhịn không được dơ lên, tâm tình đảo qua buồn bực, tâm tình liền cùng ngày xuân tới xuống dương quang giống nhau ấm áp. Tôn Lỗi mở mắt ra, bên tai vang lên vỗ tay tới, Bọn họ chung quanh bất chi bất giác vây quanh không ít người lại đây. Một đám không có lẫn nhau xô đẩy. Bọn họ chỉ là như muốn nghe âm nhạc, hưởng thụ tiếng ca. Tôn Lỗi ở bọn họ trên mặt đảo qua. Đại gia trong mắt đều đánh hòa thuận vui vẻ y cười. Biểu tình ôn hòa bình tĩnh. Hắn hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Hắn sở thích âm nhạc. Suy nghĩ muốn âm nhạc chính là mang cho người vui sướng hoặc là mang cho người bi thương. Âm nhạc thứ này thần kỳ cực kỳ, có cường đại sức cuốn hút. Tôn Lỗi muốn làm âm nhạc, đó là tràn ngập linh hồn khúc, có thể mang cho người hỉ nộ ai nhạc. Lạc Sinh cũng đang cười, xách theo làn váy thập phần ưu nhã khuất uốn gối. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là vui sướng, bởi vì âm nhạc, bọn họ lẫn nhau chi gian không tự giác liền nhiều vài phần thân cận, xem ai đều là hữu hảo. Ngoặc kép, tiên sinh ngài Lục rừng rậm, ta thật sự đặc biệt thích, sướng đến thích ca khúc. Lạc Sinh tâm tình đặc biệt hảo, một đôi mắt cơ hồ lấp lánh tỏa sáng. Tôn Lỗi nói, ngươi tâm linh ta cũng đặc biệt thích, ta biết trí nhớ của ngươi không tốt, không nghĩ tới thế nhưng có thể đem Lục rừng rậm nhớ rõ như vậy rõ ràng. Lạc Sinh có chút ngượng ngùng nói, ta nhớ vài biến mới nhớ kỹ. Tiên sinh ngài là cái đặc biệt có tài hoa người, ngài vài bài hát ta đều đặc biệt thích, giống kẹo mạch nha, nắm lấy tay người ta đều đặc biệt thích. Giao nhân đối với tiếng ca rất là mẫn cảm. Tôn Lỗi khúc công hổ là được xưng là nhất xúc động nhân tâm. Mỗi lần nghe xong, Lạc Sinh đều cảm thấy thập phần chấn động. Nàng từ Tôn Lỗi khúc bên trong cảm nhận được hắn đối âm nhạc yêu thích, đối âm nhạc nhiệt tình. Nhân loại thật là quá lợi hại. Lạc Sinh không biết bao nhiêu lần cảm thán, nhân loại giàu có sáng tạo tính, cũng người sở hữu phong phú cảm tình, thất tình lục dục, cái này làm cho bọn họ soạn nhạc khúc càng thêm xúc động nhân tâm, đả động nhân tâm. Mani Tôn Lỗi cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ, Lạc tiểu thư ngươi tiếng ca cũng thập phần mỹ, thực đả động nhân tâm. Ta cảm thấy ngươi thanh âm là trên thế giới mỹ diệu nhất thanh âm. Mani Lạc Sinh nói, tiên sinh ngài lại khen ta, ngài đều khen ta hai lần, cũng là này hai lần. Làm Hứa Nặc thường xuyên ở nàng bên tai nói thầm Tôn Lỗi đại danh, nàng mới có thể đi hướng lên trên tìm tòi tên của hắn. Cuối cùng bị hắn âm nhạc thuyết phục. Chu Uyển Tâm cười nhìn bọn họ hai người, nói, các ngươi này một già một trẻ, ta coi quả thực là chỉ hận gặp nhau quá muộn a. Tôn Lỗi nói, ngoặc kép, ta thưởng thức Lạc tiểu thư tiếng ca, nàng thưởng thức ta khúc, chúng ta hai cái này kêu bạn vong niên. Ở cổ đại, đây chính là một đoạn giai thoại. Tôn Lỗi năm nay đã 52 tuổi, nhưng là tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng là cùng hắn sở làm khúc giống nhau, là cái ấm áp hòa khí lão nhân, cũng không mất hài hước. Hết chương.